Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thông báo với bọn họ. Anh Hoàng đang đi tới đây. Sau lời thông báo, cả bọn ngưng đánh Tịnh và đưa mắt nhìn Linh để chờ nghe lệnh của cô ta. Còn Linh thì nhìn Tịnh bằng ánh mắt tức giận. Miệng cười nói với tụi đàn em, rút thôi. Vậy là cả bọn chạy ra ngoài. Không biết họ thoát đi bằng đường nào mà Hoàng trên đường đi vào ngôi nhà kho đó không hề nhìn thấy họ. Vừa nhìn thấy Tịnh đang ngồi dưới đất, tay chân có nhiều vết thương, Hoàng liền chạy tới chỗ Tịnh, gương mặt hẳn lên nỗi lo lắng. Đỡ Tịnh ngồi dậy, anh tức giận hỏi. Tụi nó đánh Tịnh tới vậy à? Thật là một đám chẳng ra gì. Tôi sẽ cho bọn nó biết tay. Tại sao bạn biết tôi ở đây mà kịp tới lúc này? Tịnh có vẻ rất đau, nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ bình thường, môi mỉm cười hỏi Hoàng. Lúc nãy họp xong, đứng ở hành lang trên lầu, mình nghe được hai con nhỏ đi theo Linh nói. Mình lập tức tới đây. Xin lỗi, đã tới trễ. Để Tịnh bị bọn họ đánh như vậy. Có gì đâu. Đâu phải bạn cố ý. Hay cũng đâu phải là do bạn làm mà phải xin lỗi mình. Mình còn phải cảm ơn bạn nữa là. Nhờ bạn mà bọn họ mới tha cho mình đấy. Không thôi là mình còn bị nhiều hơn. Vừa nhìn thấy Tịnh đang ngồi xuống đất, tay chân có nhiều vết thương, Hoàng liền chạy tới chỗ Tịnh. Hoàng vừa nói vừa dìu đi, gương mặt tỏ vẻ tức giận, nhưng đang cố kiềm chế lại. Vừa lúc đó, Quân cùng với Luân chạy tới, nhìn thấy Hoàng đang dìu Tịnh, Quân không khỏi tức giận, còn Luân thì nhìn thấy các vết thương của Tịnh, rất lo lắng, chạy tới bên Tịnh, đưa tay sờ tùm lum trên người Tịnh. Trời, tụi nó đánh bạn ra nông nỗi này à? Bạn đau nhiều không? Ngoài những vết thương này còn có ở đâu nữa? Ây da, bạn nhẹ tay một chút đi, bạn làm mình đau này. Vừa nghe thấy tiếng kêu đau của Tịnh, Quân mới tỉnh lại, dẹp bỏ cơn giận và giành Tịnh khỏi tay Hoàng, nhẹ nhàng quan tâm cô. Sao? Sao lại có chuyện này? Không nói với anh. Em làm anh lo lắm biết không? Nếu không gặp Luân ngoài cổng, anh sẽ không biết mình sẽ như thế nào nữa. Khi mà không nhìn thấy em. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Quân, Tịnh cảm thấy mình có lỗi. Cô vòng tay ôm qua người anh. Cho em xin lỗi mà. Mai mốt có chuyện gì cũng phải gọi điện cho anh biết không? Dạ. Cảm nhận được sự yêu thương của Quân, Tịnh dường như thấy toàn thân khỏe mạnh, chẳng còn đau nữa. Tuy nhiên Quân thì lại đang rất xót xa vì nhìn thấy những vết thương, các dấu tay trên gương mặt cô. Nhẹ nhàng bồng cô lên, quên luôn việc chào hai người bạn bên cạnh. Quân và Tịnh đi thẳng ra ngoài. Còn Hoàng và Luân, cả hai đứng yên một chỗ và cùng bận tâm suy nghĩ cùng một vấn đề. Đó là tại sao Quân và Tịnh là anh em mà có những biểu hiện của họ cho thấy cứ như những người đang yêu nhau vậy. Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng tự giải đáp thắc mắc đó. Có lẽ anh em họ quá thân thiết với nhau. Vậy là vừa mới nhập học 2 ngày, Tịnh đã phải nghỉ học cả tuần chờ vết thương lành hẳn. Thực ra, Tịnh tự cảm thấy mình đã khỏe, có thể đi học lại, nhưng Quân nhất định không cho cô đi. Mặc cho cô năn nỉ, và trong những ngày cô nghỉ ở nhà, Hoàng và Luân ngày nào cũng qua nhà chơi với cô. Họ còn chép bài giúp cô. Thế nhưng cô không biết rằng, việc Hoàng ngày nào cũng sang chơi với cô đã làm Quân bực mình không ít. Nhìn cô cứ cười cười nói với anh ta mà Quân chỉ ước được đấm vào mặt anh ta vì cái tội dám có tình ý với vợ anh. Nhưng rồi anh nghĩ mình phải lấy thân phận gì ra cấm anh ta đây? Bởi ngay từ đầu anh và Tịnh đã cho mọi người biết rằng hai người chỉ là anh em thôi mà. Thực ra mấy hôm nay Quân không cho Tịnh đi học là có nguyên nhân. Anh muốn giải quyết người đã gây ra cho cô thương tích trước khi cô trở lại trường. Điều tra biết được gia đình cô là một trong những đại lý dưới quyền của tập đoàn nhà họ Triệu. Tập đoàn này do ba anh làm chủ tịch. Mặc dù sức khỏe đã yếu đi rất nhiều, nhưng tập đoàn dưới quyền điều hành của ông, nó rất phát triển. Công ty thời trang của Quân cũng là một trong những công ty con của nó. Biết được những điều đó, Quân đã làm áp lực với gia đình cô ta để cô ta chuyển trường học. Biết là không còn cái gì có thể gây hại cho Tịnh, hôm nay Quân mới an tâm cho cô đi học. Nhưng trước đó một ngày, anh đã hẹn Hoàng gặp mặt. Anh có chuyện gì cần nói với em sao? Vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Quân, Hoàng đã lên tiếng ngay. Vì nghĩ không có chuyện, Quân sắp nói đây có thể liên quan tới Tịnh hay không? Cậu không cần phải gấp, uống một ngụm trà đã. Quân rất thong thả, đợi Hoàng buông tách trà xuống, anh mới chậm rãi nói. Cậu nghĩ tôi sẽ nói gì khi mà hẹn cậu ra đây? Em nghĩ chuyện có liên quan tới Tịnh phải không anh? Hoàng trả lời Quân nhưng cũng là một câu hỏi lại dành cho anh. Mỉm cười Quân nheo mắt nhìn Hoàng nói. Tôi và cậu thì có chuyện gì để nói chứ? Chúng ta cũng chỉ là có mối liên hệ với nhau là Tịnh thôi mà. Thôi, Tôi không làm mất thời gian của cậu nữa. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn đây. Vâng, có gì thì anh cứ nói đi ạ. Hoàng thầm đánh giá Quân, ở anh có gì đó làm người đối diện phải e ngại khi nói chuyện. Anh rất biết làm cho người khác phải lo lắng suy nghĩ khi nói chuyện cùng anh. Tôi muốn cậu tránh xa Tịnh ra. Tại sao ạ? Cậu sẽ mang lại phiền phức cho Tịnh nếu mà cứ ở gần Tịnh. Tôi không hiểu anh nói phiền phức gì ở đây ạ? Cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu? Chẳng phải phiền phức lần này của Tịnh không phải do cậu mang đến sao? Tôi không muốn Tịnh bị như vậy lần nữa. Vì vậy tôi muốn cậu tránh xa Tịnh ra. Không, tôi sẽ không làm theo lời anh nói. Tôi chỉ có thể hứa sẽ không để Tịnh bị như vậy lần nữa. Thấy mình nói mà Hoàng dường như không muốn hiểu ra vấn đề, làm cho Quân cảm thấy rất khó chịu. Thật ra đưa ra yêu cầu này đối với Hoàng không phải hoàn toàn như lý do anh đưa ra, mà là anh không muốn thấy Hoàng cứ quanh quẩn gần Tịnh. Khi nào những mối quan hệ không rõ ràng của cậu ở trường, thì tôi chắc chắn đó là điều phiền phức vẫn còn. Tôi và các cô gái đó không có quan hệ nào cả. Tự họ nghĩ như vậy thôi. Nếu cậu không làm gì để họ hiểu lầm, thì sẽ không có gì để nói. Quân thấy kéo dài cuộc nói chuyện cũng không có kết quả gì, nên anh nói tất cả ý mình trong một lần, không để cho Hoàng có ý kiến thêm nữa. Cậu muốn dứt khoát với các cô gái đó ngay lúc này, thì chỉ làm cho họ có lý do hiểu lầm Tịnh thêm nữa mà thôi. Và lại gia đình chúng tôi không chấp nhận mối quan hệ này đâu. Cậu sẽ càng bị tổn thương hơn nữa nếu không nghe lời khuyên của tôi. Tịnh sẽ không thể có tình cảm gì với cậu được. Thôi tôi nói vậy rồi, cậu hãy tự suy nghĩ đi. Xin chào, tôi phải đi trước. Khoan, anh nghĩ rằng quyền làm anh của mình có thể xen vào tình cảm của em gái mình được sao? Anh có nghĩ Tịnh có thể có những quyết định riêng của mình chứ? Quân vừa định đứng dậy kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng bị Hoàng níu lại và đặt ra một câu hỏi làm anh rất khó chịu. Chẳng lẽ anh nói với cậu ta là anh không lấy quyền làm anh mà lấy quyền làm chồng Tịnh hay sao? Đứng lại một chút rồi anh lại bước đi tiếp. Lần này anh đi thẳng ra xe. Sau một tuần ở nhà, Tịnh trở lại trường học thì bắt gặp ánh mắt của mọi người dành cho mình rất lạ. Vì Quân và Luân đã giấu Tịnh việc Linh đã chuyển trường nên cô vẫn chưa hay biết gì cả. Cô ta đã bị con Linh làm gì thì phải? Tao nghe tụi nó nói với nhau như vậy. Ừ, mình cũng nghe nói. Mà sao con Linh phải chuyển trường luôn rồi? Tao nghe nói chuyện con Linh chuyển trường có liên quan đến cô ta đấy. Vì con Linh đã kêu người đánh cô ta mà nó phải chuyển trường luôn. Nhưng mà cô ta làm sao mà con Linh có thể tự động chuyển trường được chứ? Tao nghe nói gia đình con Linh giàu lắm. Cái đám hay theo nịnh bợ nó cũng vì tham tiền của nó thôi. Ừ, vậy là chắc gia đình cô ta phải giàu hơn cả Linh, hay là có thế lực gì đó mà con Linh không thể làm gì được. Sau một tuần ở nhà, Tịnh trở lại trường học thì bắt gặp ánh mắt của mọi người dành cho mình rất lạ. Vì Quân và Luân đã giấu Tịnh việc Linh đã chuyển trường, nên cô vẫn chưa hay biết gì cả, phải tự động chuyển trường thôi. Tất cả những lời thì thầm đó dù rất nhỏ, nhưng Tịnh có thể nghe được. Cô cảm thấy khó hiểu vì thật ra Tịnh không biết gì nhiều về gia đình chồng, nên trước những lời nói của họ, Tịnh cảm thấy rất hoang mang. Không biết việc Linh chuyển trường có liên quan gì đến cô hay không? Việc họ nói Linh chuyển trường có liên quan gì đến gia đình cô vậy? Chẳng lẽ liên quan đến Quân? Vừa vào đến chỗ ngồi của mình trong lớp, Luân và Hoàng đã xuất hiện bên cạnh Tịnh với lời hỏi thăm mà cả tuần nay ngày nào gặp nhau họ cũng hỏi Tịnh. Hôm nay Tịnh khỏe hơn rồi hả? Nhưng có tiến bộ hơn sau câu đó là họ nói tiếp một câu. Tịnh đi học, bọn mình lại thấy vui. Và không biết Luân và Hoàng có giao hẹn trước hay không mà những câu nói của họ từ đầu đến đuôi đều cùng một lúc nói ra. Mỉm cười với hai bạn, nhưng Tịnh không thể nào che đậy được những bâng khuâng trong lòng. Mình rất vui vì khi trở lại trường. Hì, cảm ơn hai bạn đã lo lắng cho mình trong thời gian qua nhé. Không biết từ bao giờ Tịnh đã nói chuyện vui vẻ với Hoàng, mặc dù vẫn ghét Hoàng cái tính bay bướm lúc trước. Nhưng mà rồi cô thấy việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc hai người là bạn. Nên từ đó mà Tịnh không còn xa lạ với Hoàng nữa. Bây giờ có thể coi cô xem Hoàng như là Luân vậy. Ngập ngừng một lát rồi Tịnh quyết định hỏi hai bạn về những thắc mắc của mình. Hai bạn có biết gì về chuyện của Linh không? Tại sao các bạn khác lại nói tại mình mà Linh chuyển trường vậy? Mình cũng không biết gì hơn, nó cũng chỉ là những tin đồn mà thôi. Nghe Tịnh hỏi, Luân liền trả lời ngay. Còn Hoàng không vội trả lời, dường như anh có gì phải suy nghĩ trước khi nói ra điều đó. Sau một hồi yên lặng, trước hai gương mặt đang chăm chú nhìn anh, Hoàng mới thay đổi nét mặt nói ra những gì mình biết. Mình chỉ biết là gia đình Tịnh bị tập đoàn họ Triệu buộc phải chuyển trường mà thôi. Lâu nay gia đình Linh kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào họ, nên không thể làm khác được. Tuy nhiên mình cũng không biết tại sao họ làm vậy. À, mình hiểu. Vừa nghe lời Hoàng nói, tự nhiên Tịnh buột miệng nói ra. Liền sau đó Hoàng và Luân lại một lần nữa đồng thanh hỏi. Tịnh biết chuyện gì à? Cảm thấy không nên nói quá nhiều, có thể nó sẽ làm cho Tịnh gặp thêm nhiều phiền phức, nên cô đành nói ý khác. Mình nói hiểu là hiểu tại sao Linh chuyển trường đi thôi mà, chứ mình cũng như mấy bạn có biết gì đâu. Có thể Linh đắc tội với nhiều người ở trường quá. Lỡ đắc tội nhầm người quen biết của tập đoàn đó, nên họ làm vậy thôi. Thôi, một thời gian tin đồn ở trường cũng hết, Tịnh đừng lo. Mình có lo gì đâu. Miệng cười trả lời, nhưng Tịnh đang thầm nói trong lòng. Chuyện này chắc do anh Quân làm, không ngờ gia đình Quân có thế lực lớn như vậy. Thế rồi, chuyện những ngày đó dần cũng đi vào quên lãng. Thấm thoát Tịnh đã đi học được một tháng. Mỗi ngày vẫn vậy, Quân đưa rước Tịnh đến trường rồi về nhà. Hoàng vẫn đi theo Tịnh khi ở trường, và anh đang muốn tìm cơ hội tỏ tình với Tịnh. Nhìn hai người họ, Quân rất bực mình. Nhưng anh cũng rất tin tưởng Tịnh. Ngày ngày đến trường, Tịnh, Quân cũng bị một đám nữ sinh vây quanh. Biết Tịnh không thích nên sau này anh rất hạn chế bước ra khỏi xe. Thế nhưng phiền phức vẫn luôn đeo bám. Các cô gái chủ động gõ cửa xe anh xin làm quen, mặc cho anh đã từ chối thẳng. Bây giờ thì tình cảm của Quân và Tịnh đã rất tốt. Hàng ngày Quân tỏ ra chăm sóc Tịnh và Tịnh cũng vậy. Tuy có lúc cô cũng hay làm nũng với anh, trong lòng họ đã có nhau. Thế nhưng ngoài miệng ai cũng ngại ngần không dám nói ra. Quân thì thấy Tịnh còn nhỏ nên không muốn làm cô bận lòng. Tịnh thì không biết phải nói sao, cô không biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net